Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1603, khuyên Trần Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là Chu đại nhân. Thất kính thất kính. Trần Đại Thành nhìn kỹ Chu Bình An lệnh bài, xác định không có lầm, hai tay đem lệnh bài trả lại Chu Bình An. Sau đó mặt tự giễu cười nói, Chu đại nhân chính là triều đình tứ phẩm đại viên, còn có cái gì Chu đại nhân không giải quyết được vấn đề, muốn tìm ta một cái như vậy hương dã thảo dân giúp một tay. Chu Bình An chắp tay, cười khổ nói, chuyện này thật vẫn muốn Trần tộc trưởng giúp một tay. Ta tới trước quý huyện mộ binh. Mộ binh bố cáo dán đầy nghĩa ô. Cũng không phải là dán đầy. Chúng ta thôn bội lỗi. Đầu thôn cuối hẻm. Thậm chí ngay cả đầu thôn tây nhà vệ sinh trên cửa cũng chưa thả qua. Lão Lý ra chuồng heo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe Chu Bình An vậy, trong sân các hương dân nhịn không được bật cười. Mồm năm miệng mười nói. Mặc dù bố cáo dán đầy, nhưng là lại không người hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Trần tộc trưởng ở quý địa riêng có uy vọng, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, hy vọng Trần tộc trưởng động viên, khích lệ hương dân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, tiêu diệt giặc oa, báo hiệu triều đình. Chu Bình An cười khổ thẳng thắn mộ binh hiệu quả không tốt, thành khẩn hướng Trần Đại Thành nhờ giúp đỡ, hy vọng này giúp bản thân giúp một tay. Ha ha, Chu đại nhân lời này cũng có chút làm người khác khó chịu. Chu đại nhân mộ binh bố cáo ta đã được đọc qua. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, khác biệt là văn tài tung bay, khích lệ lòng người, liền Chu đại nhân như vậy đặc sắc tuyệt luân khích lệ động viên cũng không có hiệu quả. Ta một giới hương dã thảo dân miệng lưỡi ngu xuẩn, lại có thể có tác dụng gì? Cho nên nói, Chu đại nhân đi nhầm miếu lại lỗi Bồ Tát. Hay là mời Cao Minh khác đi. Trần Đại Thành cười lắc đầu một cái, cự tuyệt Chu Bình An. Hắn vốn là không ủng hộ hương dân hưởng ứng chiêu mộ, há lại sẽ giúp Chu Bình An. Hôm qua huyện nha người tới trong thôn khắp nơi dán mộ binh bố cáo cùng quản khoáng bố cáo. Hắn nhìn mộ binh bố cáo về sau, liền triệu tập tộc nhân tuyên bố, nhà Trần thị con em còn có bội lỗi hương dân, ai đều không cho đi huyện thành hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Phi ta Trần Đại Thành không biết thời thế, mà là làm sằng làm bậy, lấn áp trăm họ, suy nhược không chịu nổi quan phủ cùng quan quân không thể tin. Đối bọn họ đã sớm mất đi hy vọng, vệ sở quân minh là cái dạng gì? Trần Đại Thành lại quá là rõ ràng. Đi tham gia binh, nào có cái gì đường ra có thể nói a? Bao nhiêu vệ sở quan binh đối mặt giặc oa, vứt mũ khí dưới áo giáp chạy còn nhanh hơn thỏ. Gieo họa lên trăm họ tới so giặc oa còn hận. Trông cậy vào quan binh đánh giặc oa bảo vệ quốc gia, còn không bằng tổ chức mình hương dân vũ trang bảo vệ mình quê quán tới đáng tin. Cho nên, thấy được mộ binh bố cáo về sau, liền hướng tộc nhân cùng hương dân tuyên bố, ai đều không cho đi huyện thành hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Trần tộc trưởng, bây giờ giặc oa dày xéo giang nam, hoành hành bá đạo, giết người phóng hỏa, vô ác bất tác, nếu không đánh dẹp, cứ thế mãi, giặc oa sớm muộn cũng sẽ giết đến nghĩa ô tới. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, chúng ta thân là Đại Minh Nam Nhi, há có thể ngồi nhìn giặc oa dày xéo thần châu đại địa. Bảo vệ quốc gia, không để đổ cho người khác, không có nước, nào có nhà. Chỉ có mau sớm tiêu diệt giặc oa, mới có thể bảo vệ quốc gia. Nam Nhi tốt theo lý nên báo hiệu quốc gia, cầm ba thước kiếm, lập vạn thế công. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Đại Thành, khái khái mà nói, Chu đại nhân nói rất đúng. Trần Đại Thành không hứng lắm phụ họa một câu, cũng không nói tiếp. Chu Bình An thấy Trần Đại Thành không chút lay động, không tức giận chút nào, tiếp tục phát ra từ phế phủ khuyên. Trần tộc trưởng, trước nghĩa ô đánh nhau có vũ khí liên tiếp phát sinh. Đại gia đánh nhau có vũ khí kết quả chỉ có thể là bạch bạch chảy máu dâng mạng. Thương vong không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị. Làm sao có thể cùng hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Chống lại giặc oa, bảo vệ quốc gia, làm một phen thần thánh, quang vinh, oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp. Quang Tông Diệu Tổ, Sử Sanh rủ xuống tên có giá trị cùng ý nghĩa đâu. Trừ từ đại nghĩa ra tay, Chu Bình An còn từ thiết thân lợi ích góc độ lên đường. Khuyên Trần Đại Thành đám người nói. Hơn nữa, bây giờ quan phủ đã nghiêm quản khoáng sản, thừa nhận khoáng sản đã có hiện trạng, nghiêm cấm đánh nhau có vũ khí, không cần lo lắng hương dân tham gia binh, mà ảnh hưởng tông tộc lợi ích. Ngoài ra, Nghĩa Ô bản địa bản liền núi nhiều đất ít, trăm họ sản xuất thu nhập có hạn, cộng thêm thời gian dài như vậy đánh nhau có vũ khí, trăm họ sinh hoạt càng là khốn đốn. Bao nhiêu trăm họ bụng ăn không no áo không đủ che thân. Mà ta chiết quân nguyệt lương một lượng nửa bạc. Kỷ hiệu khảo hạch tốt đẹp vậy quân tiền cao hơn. Còn có mỗi giết chết một tên cướp biển. Bạc thưởng 30 lượng. Tham gia binh dẫn lương cũng là một rất tốt đường ra. Đối mặt Chu Bình An đào tâm phế phủ. Sục sôi có lực khuyên. Trần Đại Thành lên tiếng. Đại nhân muốn nghe lời nói thật. Hay là lời nói dối. Ta hôm nay chân tâm thật ý trước tới bái phỏng, nhờ giúp đỡ Trần tộc trưởng. Dĩ nhiên là nghe lời thật. Chu Bình An không chút do dự trả lời. Tốt, nếu đại nhân phải nghe lời thật, kia thảo dân mà đắc tội với. Trần Đại Thành hai tay ôm quyền hướng Chu Bình An thi lễ. Sau đó mặt căm phẫn trào dâng nói. Nam tử Hán đại trượng phu, sống ở thế, tự nhiên nghĩ ở sinh thời. Làm ra điều gì đó. Quang Tông Diệu Tổ, giặc oa trước mặt, thảo dân cũng có giết oa tim. Chẳng qua là tham nhũng bất công quan phục cùng lấn áp trăm họ. Suy nhược không chịu nổi quan binh thật là khiến người thất vọng. Vài ngày trước, có nhỏ cổ giặc oa chạy toán loạn nghĩa ô vệ sở quan binh không đánh mà chạy. Chờ mắt nhìn giặc oa cướp bóc đốt giết một thôn sau nghênh ngang mà thôi. Sau, vệ sở quan binh lại lấy diệt oa vì mượn cớ. Cưỡng ép trinh thu mấy cái thôn tiền lương. Cân vớt bay TTV làm hại đứng lên so giặc oa không chịu thua kém. Ví dụ như vậy, các nơi đâu đâu cũng có. Đại nhân để cho chúng ta tham gia binh. Ha ha, chúng ta nghĩa ô con em tham gia quân đội như vậy. Chết trận không nói. Không có chết trận ngược lại thành trăm họ gieo họa. Chu Bình An nghe vậy. Nhất thời rõ ràng, thật đúng là như Triệu Chi Huyện nói. Trần Đại Thành không tín nhiệm quan phủ cùng quan quân, cho nên mới ngăn cản hương dân. Tông tộc hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Trần tộc trưởng, có biết ta vì sao mộ binh? Chu Bình An hỏi, đại nhân vì sao tới trước mộ binh? Thảo dân làm thế nào biết? Trần Đại Thành lắc đầu một cái, không rõ nguyên do trả lời. Ta chỗ thống chi quân được đặt tên là Chiết Quân, tên đầy đủ, Giang Chiết Đoàn Luyện Quân. Cũng không phải là vệ sở quan quân. Cùng vệ sở quan quân bất đồng. Ngày hôm trước, Giang Nam 7 tỉnh Tổng Đốc Đại Thần Trương Kinh Trương Đại Nhân cùng ta mộ binh phê văn. Cầm này phê văn, ta nhưng với mặc cho nhất nhất chi quan quân trong chọn lựa 1.200 tên quân sĩ. Gia nhập ta chiết quân. Nhưng là ta không có từ quan quân trong chọn lựa binh sĩ. Mà là ngàn dặm xa xăm tới trước quý địa mộ binh. Chính là bởi vì ta biết rõ, quan quân yếu đuối không chịu nổi chiến, quân kỷ suy đồi khó có thể chiến, hèn nhát sợ hãi không dám chiến, khó có thể gánh diệt oa chức trách lớn, cho nên ta không có chọn lựa quan quân, mà là ngàn dặm xa xăm đi tới quý địa mộ binh. Ta vì sao ngàn dặm xa xăm tới trước quý địa mộ binh? Là bởi vì nghe nói các ngươi tranh khoáng tình huống, các ngươi nghĩa ô người dũng cảm. Đoàn kết, hung hãn, là trời sinh binh chủng. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, chính là danh vang rền thiên hạ cường quân. Chính là quân kỷ nghiêm minh. Có thể chiến nghiêm quân. Ta nghĩ muốn cùng các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Tiêu diệt giặc oa, còn thiên hạ lấy thái bình. Lập thế gian hiếm thấy công. Cho nên ta, Chu Bình An, ngàn dặm xa xăm đi tới quý địa mộ binh. Chu Bình An lấy tay vỗ vỗ lồng ngực, phát ra từ phế phủ, tình chân ý thiết hướng Trần Đại Thành đám người nói, cách chương.